yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1363. Đều là âm nhạc gây họa một. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, cất liên hoa, lôi nhiều nhiều đắc ý cô nhảy cỡn lên, nhấc chân liền bỏ chạy. Tính cách Lý Thiên Mặc cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Tính khí tiểu gia cũng không tốt như vậy. Anh tức giận, đưa tay níu lấy bắp chân của cô. Lúc này Lăng Vi đi ra chỉ thấy, lôi nhiều nhiều nằm trên mặt đất giống như chó gặm phân. Sau đó, lại thấy, Lý Thiên Mặc lôi một cái chân của lôi nhiều nhiều. Sau đó, lại thấy, lôi nhiều nhiều nâng lên cái chân còn lại muốn đạp vào Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc lại đưa tay tóm cái chân kia của cô bắt được. À buông tay, Lý Thiên Mặc không có buông tay, tối hôm nay, anh đã nén một bụng lửa. Anh bắt hai bắp chân cô lại kẹp ở dưới cánh tay mình, tay anh dùng một chút lực chợt lộn một cái, trong nháy mắt đem người nhiều nhiều lật ngược lại, đầu lôi nhiều nhiều mới vừa rồi còn hướng xuống dưới, bây giờ lại hướng lên trên. Lôi nhiều nhiều tức giận mắng, anh đang nướng bánh sao? Lật tới lật lui, là sợ cô bị khét sao? Mau buông ra, cô cũng đã từng cùng ba cô tập qua, nhưng là, làm sao cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của Lý Thiên Mặc. Lôi nhiều nhiều vừa giận vừa xấu hổ, hận không thể cắn chết anh, nhưng là cô không nhúc nhích được. Hai đứa làm gì vậy? Lôi Thiếu Tu, Phương Di, Lôi Lão Gia bọn họ cùng Lăng Vi đi ra. Còn có Diệp Đình, cũng không ít khách khứa nghe được bên ngoài có ồn ào liền đến xem. Trong nháy mắt một vòng lớn người vây quanh hai người bọn họ. Hai người bọn họ đang làm loạn cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, mọi suy đoán đều có. Lý Thiên Mặc cũng không muốn bị nhiều người dòm ngó, vội vàng buông lỏng tay, anh đưa tay kéo lôi nhiều nhiều đứng lên, bình tĩnh nói. Cô ấy nói cô ấy từ nhỏ luyện qua vật lộn, muốn cùng tôi so chiêu một chút. Kết quả chưa tới ba chiêu đa bị tôi hạ gục. Lôi nhiều nhiều bị anh kéo lên, cũng nhìn về phía đoàn người tuét miệng cười. Tiểu tử này thật lợi hại, tôi căn bản không có sức đánh trả. Phương Di cười ôn hòa, giải thích với mọi người, nói. Trẻ nít mù ẩu tả, so chiêu mà thôi, tôi còn tưởng rằng hai đứa nó đánh nhau thật. Ai cùng anh ta đánh nhau? Lôi nhiều nhiều hừ một tiếng nói. Nếu là đánh nhau thật anh ta có thể không đánh lại con. Con mới vừa rồi bị anh ta chế trụ, là bởi vì anh đánh lén con. Lý Thiên Mặc nhìn cô liếc mắt một cái, ý kia thật giống như nói. Nếu cô không phục hai ta luyện nữa. Lôi nhiều nhiều nghiến răng nghiến lợi chừng anh, ý nói. Luyện thì luyện, ai sợ anh? Lý Thiên Mặc không tiếp tục cùng cô đối nhãn, xoay người về phía Lôi Thiếu Tu và Phương Di nói. Chú Lôi, Phương Di, hôm nay cháu còn có chút chuyện, cũng không ở trong phủ quấy rầy. Sau khi Lý Thiên Mặc đi, dì Phương mời đoàn người trở phòng khách bữa tiệc. Mọi người đều đi khiêu vũ, Lôi Nhiều Nhiều tìm Lăng Vi. Chị dâu, chị mau cứu em thấy Lý Thiên Mặc hình như anh ta đang rất tức giận, có thể anh ta sẽ giết em để diệt khẩu hay không? Lăng Vi hỏi cô, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Nhiều Nhiều nói, lúc mới bắt đầu, là anh ta đang đánh tranh giải, sau đó em hỏi anh cái chiến đội, lại nhảy, đó là của anh ta đúng không? Ha ha, Lăng Vi cười to, là chiến đội LG chứ? Lôi Nhiều Nhiều gật đầu, Lăng Vi cười nói, khó trách cậu ấy lại tức giận, chiến đội đó đối với cậu ấy mà nói cũng quan trọng như tính mạng cậu ấy vậy. Hai người cãi nhau sao? Cách chương.